Tao kể mày nghe, chuyện tình tao và nàng là một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi 15, tao muốn thành tặc răng nên mất một hàm răng. Thuở ấy, dạo chơi trên phố đó, tao thấy cô ta đi chơi với anh chàng, nên tao vội vàng nhào vô alley hấp dứt anh chàng giật ra. Nào ngờ đâu, anh chàng tao dùng vỏ, nên đã tao hai lôi vô xương sườn, ba lôi vô quai hàm, hàm răng đẫm máu giật ra ngoài sạch trơn. Nếu chịu chơi rồi, cho nên tao đành mang theo cây búa. Nếu mà gặp nhau, tên ấy không vào nhà thương cũng đi chầu diêm dương. Trời đất không chiều theo ý muốn, xui khiến khách chi đi chơi không có ngày. Công an kêu lại, mò lưng thấy búa đưa tao vào phường 15.